Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của cô gái, kích thích dục vọng mãnh liệt của đàn ông, gia tăng độ mạnh yếu, đốt lửa trên người cô. Hôm sau tỉnh lại, toàn thân đau nhức, mở mắt ra, Liễu Dật đã sớm đi rồi, chỉ thấy điện thoại đè một tờ giấy. Cô lấy xem cười cười. Nội dung bên trong bảo cô tắm rửa sạch sẽ, nhớ ăn bữa sáng, còn chuẩn bị thuốc, nếu cảm thấy không thoải mái nhớ uống thuốc. Người tri kỷ cẩn thận như vậy, còn đòi hỏi gì nữa đây? Cả đời này có cậu ấy làm bạn, đời này của cô không giống kiếp trước như vậy bi thảm. Cậu ấy và cô sẽ hạnh phúc, cả đời yêu nhau đến vĩnh viễn. Ăn sáng xong, Nguyệt Ly gọi điện thoại cho Liễu Dật. Liễu Dật mặt mày hớn hở, cười híp mắt nói: "Nguyệt Ly, sao rồi?" Nguyệt Ly rối rắm một chút nói: "Sáng nay em không đi làm, có sao không?" "Yên tâm, anh đều thu xếp xong rồi. Hôm nay coi như em xin nghỉ." Giọng nói trầm thấp đầy tư tính của Liễu Dật chậm rãi truyền đến, làm cho lòng cô vốn có chút dao động dần dần an tĩnh lại. Thật ra cô biết Liễu Dật sẽ thu xếp buồn thỏa, chỉ là cô muốn nói chuyện với cậu ấy, nhất thời lại không biết nên nói gì, liền tìm một đề tài sứt sẹo như vậy để mở đầu. Thừa dịp hôm nay nhàn rỗi, Nguyệt Ly nghĩ tới chính mình bận rộn công việc, rất ít có cơ hội xuống bếp, vì vậy lái xe đến siêu thị mua thức ăn. Gần một giờ, Nguyệt Ly mới mua xong những thứ mình muốn. Trên đường lái xe trở về, chợt mây đen cuồn cuộn, phút chốc mưa to tầm tã, mưa rất lớn. Nguyệt Ly vừa lên một con dốc, xe bỗng nhiên dừng lại. Nguyệt Ly nóng vội, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Cô biết là xe bị hỏng, nhưng mưa lớn như thế, người ta sẽ không ra ngoài sửa. Dừng xe sát vào lề đường, Nguyệt Ly ướt đẫm cả người. Cô lau nước mưa trên mặt, thở một hơi, lấy điện thoại di động ra. Phát hiện điện thoại di động bị nước vào, không khởi động được. Nguyệt Ly, hôm nay thật là xui xẻo mà. Bất đắc dĩ, cô chỉ hy vọng mưa nhanh tạnh. Chờ hơn 30 phút, mưa đã nhỏ hơn. Thừa dịp này, Nguyệt Ly chạy tới cửa hàng đối diện, gọi điện thoại công cộng. Số điện thoại của dì Trương ở trong máy cô lại không nhớ rõ. Trước mắt, đành phải gọi cho Liễu Dật. Này, Nguyệt Ly, xảy ra chuyện gì? Anh cũng nghe thấy mà, mưa rất lớn. Em bị kẹt ở ven đường, không thể về nhà. Nguyệt Ly lớn tiếng nói, giọng nói có chút áy náy. Anh có thể tới đón em không? Liễu Dần không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý. Được, anh lập tức tới đón em. Nguyệt Ly nói cho Liễu Dần vị trí đang đứng, lo lắng chờ cậu ấy đến. Liễu Dần dặn dò một chút, lập tức tới nhà để xe, tự mình lái xe đi đón cô. Mưa lớn như thế, chắc chắn là bị ướt rồi. Nghĩ vậy Liễu Dần càng đau lòng, trong mắt toát ra sự lo lắng. Mày kiếm nhíu chặt, hận không thể có một đôi cánh, lập tức bay đến bên cạnh cô ấy, xua tan lạnh lẽo trên người cô ấy, cho cô ấy vô hạn ấm áp. Rét lạnh xâm nhập, Nguyệt Ly hắt hơi một cái, thân thể cũng run lên, trong lòng vẫn chờ đợi Liễu Dật có thể đến nhanh một chút. Rốt cuộc cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia, khi vội vàng chạy tới chỗ cô, trên mặt nở rộ một nụ cười sáng lạn. Anh đã đến rồi. Liễu Dật nhìn sắc mặt tái nhợt, toàn thân ướt đẫm của Nguyệt Ly, rất đau lòng, không nói hai lời, lập tức ôm cô vào trong xe, mở máy sưởi lên. Liễu Dật rất nhanh lái xe, 10 phút đã về đến nhà, cậu tự mình ôm cô đi vào phòng. Dì Trương nhìn Nguyệt Ly ướt nhẹp, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng đi chuẩn bị canh gừng. Liễu Dật ôm cô vào phòng, cởi quần áo ướt sũng của cô, đắp cái chăn mềm nhẹ ấm áp cho cô. Nguyệt Ly không nói gì, ánh mắt thủy chung theo dõi cậu, mọi hành động đều xem ở trong mắt. Mặc dù thân thể rất lạnh, tâm lại rất ấm áp. Luôn có một người đang bảo vệ cô, che chở cô, còn cầu mong gì nữa. Sau khi Liễu Dật đi, Nguyệt Ly bảo dì Trương đi lấy xe của cô về, vốn định làm một bữa ăn ngon cho cậu ấy, lại bị một trận mưa phá hỏng. Thôi, đợi mưa tạnh rồi bảo dì Trương đi mua vậy. Cô dặn dò dì Trương muốn mua những thứ gì, không bao lâu chuông điện thoại vang lên. Chú Lưu vẫn phụ trách giám thị và chú ý Hồng Nhi gọi điện tới. Tiểu thư, Nguyệt Ly nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Chú Lưu do dự một chút đơn giản kể lại. Hồng Nhi nói muốn bà chủ nhà cho cô ta thuốc. Cô ta muốn bỏ thuốc hạ thần. Rất tốt, chú cứ làm theo là được. Bên môi của Nguyệt Ly hiện lên một nụ cười nhạt. Loại thuốc này dược tính rất mạnh. Tốt nhất là Hồng Nhi ép khô anh ta, đỡ phải tai hại người khác. Mục tiêu cuối cùng chính là về sau bất lực. Chuẩn bị nhiều một chút. Được, một tháng sau cháu sẽ ra nước ngoài, nhưng không có ảnh hưởng gì,

Mặc dù cô Phương Phương đã rất tức giận, nhưng giận dữ biến thành cười. Từ lúc mở cửa đi vào, cô còn sợ gì nữa? Người ta cũng không để ý, cô còn sợ gì? Nếu nói mất thể diện thì anh ta càng mất thể diện hơn so với cô. Liên tục rên rỉ, cộng thêm tiếng tranh cãi ồn ào lúc trước, làm cho hàng xóm chú ý. Mấy người đi vào, nhìn hình ảnh trước mặt đều cả kinh, sau đó nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ. Không bao lâu, Liên tự động tản ra. Cố Phương Phương biết, ngày mai Hạ Thần và Hồng Nhi sẽ trở thành trò cười của hàng xóm. Hạ Thần hồn nhiên không biết, chỉ biết thân thể đang khao khát. Tiếng cười to vang vọng ở trong nhà. Hồng Nhi mở đôi mắt mê ly ra, nhìn Cố Phương Phương toàn thân phát ra lãnh ý, không biết tại sao khẽ run rẩy, càng ôm chặt Hạ Thần hơn. Theo lời Cố Phương Phương, A Bưu cầm máy ảnh nghiêm túc chụp lại. Hồng Nhi nhìn động tác của A Bưu hô to: "A Bưu, nếu anh dám chụp ảnh, anh chờ bị đuổi việc đi. Anh làm vậy là phạm pháp, dình coi người ta. Tôi muốn kiện anh." A Bưu vẫn làm như không nghe thấy, nghe theo chỉ thị của Cố Phương Phương, tìm góc độ tốt nhất tiếp tục chụp. Cố Phương Phương cười đáp trả: "Cô đi đi, việc này của cô không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi lộ ra, cô sẽ không còn diễn trò nữa." "Được, chúng ta cá trên lưới rách, liên tính tôi không tốt cũng sẽ không cho cô sống dễ chịu, tôi muốn ép khô Hạ Thân." Hồng Nhi cũng bị khơi dậy dục vọng chiến đấu, bây giờ đã không có đường lui nữa. "Hạ Thân sẽ chỉ có phản ứng với tôi, một mình cô một mình trong phòng tịch mịch khó nhịn, sớm muộn gì cũng đi ngoại tình thôi. Đến lúc đó, một đồng cô cũng đừng mong lấy được." "Yên tâm, tôi không phải, càng không phải loại phụ nữ phóng đãng, không có đàn ông, tôi vẫn có thể sống tốt." Cố Phương Phương giọng nói kiên quyết, hiện tại cô có con trai, đàn ông như vậy chỉ có thể dựa vào con trai. Dược tính mạnh, làm cho Hạ Thần và Hồng Nhi làm gần 2 giờ. Sau khi xong việc, Hạ Thần ngất đi ở trên người Hồng Nhi. Hồng Nhi mơ mơ màng màng, ánh mắt sương mù, toàn thân đau nhức, đã sớm quên mất sự tồn tại của Cố Phương Phương. Cố Phương Phương từ trên cao nhìn xuống hai người này, kéo Hạ Thần ra, trực tiếp tát cho cô ta một cái. Năm ngón tay ửng đỏ hiện lên trên gò má bên trái của Hồng Nhi, tia máu từ từ chảy ra từ khóe miệng. Tiếp theo là một cái tát nữa, sau đó Cố Phương Phương ra lệnh cho A Bưu dạy dỗ Hồng Nhi. Sức lực của một người đàn ông khỏe mạnh so với phụ nữ lớn hơn, rất nhanh, gương mặt vốn rất xinh đẹp liền bị bầm dập, bởi vì đau đớn không ngừng rơi lệ. Thế nhưng vừa hoan ái cực hạn làm cho cô ta bị kiệt sức, căn bản không có cách nào đánh trả. Ý thức khôi phục, hung tợn trừng mắt nhìn Cố Phương Phương. Cảm nhận được ánh mắt của cô ta, Cố Phương Phương lại càng ra lệnh đánh cho đến chết. Cuối cùng Hồng Nhi ngất đi. A Bưu nhìn về phía Cố Phương Phương nghe chỉ thị. "Thôi, dừng lại đi." Cố Phương Phương nói, đem bọn họ đổi thành tư thế mặt đối mặt. "Ngày hôm sau, anh nhìn thấy bộ dáng của con đĩ này còn thích được nữa không?" Chờ A Bưu xử lý tốt, Cố Phương Phương hài lòng rời đi. Bởi vì một lần cãi nhau, tình cảm của Cố Phương Phương dành cho Hạ Thần dần dần nhạt đi. Trong mắt chỉ có con trai, địa vị và tiền bạc của Hạ Thần, tình yêu được coi là gì, cuối cùng vẫn không bằng tiền bạc, càng làm cho người ta mê muội. Cô không phải chưa từng nghĩ tới, sau này sống cùng anh ta, một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc. Nhưng anh ta một lần, lại một lần làm tổn thương cô, tình cảm có nhiều hơn nữa cũng không chịu được. Trở lại biệt thự, A Bưu mở miệng. "Bà chủ, ngồi nhớ ngày mai, ông chủ biết tôi làm như vậy, trả thù tôi nên làm cái gì bây giờ?" "Tôi đã thu xếp xong xuôi, anh trở về quê của anh." Cố Phương Phương mặt không chút thay đổi nói, "Trước tiên tránh đi một thời gian, tiền mỗi tháng tôi đều đúng hạn gửi cho anh." A Bưu cúi đầu, "Cảm ơn bà chủ." "Trước tiên, đi theo tôi lên trên lầu lấy phim gốc ra." Ngày hôm sau, Hạ Thần tỉnh lại, bởi vì tối hôm qua điên cuồng vận động cả người suy yếu. Đợi hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn người trước mắt nhất thời kinh hãi. Ở đâu ra yêu quái ngủ ở bên cạnh anh thế này? Anh một cước đá văng Hồng Nhi vẫn còn đang ngủ mê man, vội vàng mặc quần áo vào, cũng không quay đầu lại chạy đi. Hình ảnh máu me như vậy đối với thiếu gia nhà giàu mà nói thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Trong lòng âm thầm quyết định đánh chết cũng không lại đặt chân đến nơi này, thật sự quá đáng sợ. Hồng Nhi bị một cú đá rất mạnh làm tỉnh lại, mở mắt ra liền cảm thấy thân thể truyền tới đau đớn, còn có trên mặt bị sưng lên đau nhức. Cô ta đi vào phòng vệ sinh, soi vào gương, nhìn thấy gương mặt trong gương sợ hết hồn, tiếng kinh hô chói tai vang dội ở trong lòng. Đây không phải là tôi. Cô giả sức lắc đầu nhắm mắt lại, rất hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Chờ khi mở mắt ra vẫn là bộ dạng kia, máu đã sớm đông lại, đọng ở trên mặt, thì ở trên gương mặt có thể rõ ràng. Cô nhẹ nhàng chạm vào, đau đớn lan tràn toàn thân. Cẩn thận nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, trong chốc lát cô liền biết được, đều do Cố Phương Phương kia. Cô ta nhân lúc cô đang suy yếu, hung hăng tát cô, món nợ này cộng với trước kia, cô tuyệt đối sẽ không để yên. Việc cấp bách bây giờ, cô đơn giản sửa sang lại dáng vẻ một chút, lập tức chạy vội ra ngoài. Cô phải đi bệnh viện, đem mặt chữa khỏi. Bây giờ cô còn phải dựa vào gương mặt này lấy lòng hạ thân. Khi Nguyệt Ly biết được chuyện này từ chú Lưu, bởi vì đang bị bệnh tâm tình không tốt chút nào, lập tức vui vẻ ra mặt, cả người vui vẻ. Hai người phụ nữ chiến tranh trực tiếp ảnh hưởng đến đàn ông. Nếu không có đứa bé, có lẽ đàn ông sẽ thấy vui vẻ. Phụ nữ vì tranh đoạt một người đàn ông, thỏa mãn bản thân hư vinh, lại có thể nhân cơ hội tìm những người khác chơi bời trang hoa. Đáng tiếc, Hạ Thần cũng không phải là người chỉ biết lo cho bản thân, cũng không là người cô đơn. Anh ta có hai đứa con trai, mẹ đứa bé lại như nước với lửa, không thể hòa hợp. Tề nhân trì phúc cũng không phải là dễ dàng. Này, Phương Phương, có chuyện gì vậy? Giọng nói bình thản có chút không kiên nhẫn. Chị họ, cuộc sống hiện tại qua không được nữa. Cố Phương Phương bi thương nói, Hạ Thần ở bên ngoài lại lên giường với con đĩ Hồng Nhi kia lần nữa. Nguyệt Ly trầm ngâm một lát nói, thật ra em đồng ý sống cùng anh ta nên nghĩ tới cục diện hôm nay. Em biết rõ, Cố Phương Phương nhỏ giọng nói, hiện tại em chỉ muốn tiền của anh ta. Em muốn làm như thế nào? Nguyệt Ly nghi ngờ. Em trộm công ty cơ mật của anh ta, chị cho em một số tiền lớn. Cố Phương Phương suy đi nghĩ lại mới có cái quyết định này. Bây giờ tình cảm của Hạ Thần dành cho cô đã sớm không giống ngày xưa, thậm chí sinh lòng chán ghét. Thay vì bị anh ta bỏ rơi, còn không bằng làm cho anh ta sụp đổ, để cho anh ta vĩnh viễn không thể đứng dậy. Vừa báo thù, lại có thể có một số tiền lớn, yên ổn sinh sống ở nước ngoài, rất tự do thoải mái. Huống chi ba mẹ Hạ Thần cũng không thích đứa cháu này, mà thích đứa bé của con đĩ Hồng Nhi kia hơn. Bởi vì đứa bé kia càng giống ông ta, nên bà ta thích nó hơn. Chờ con trai của cô lớn lên thừa kế, còn phải đợi bao nhiêu năm? Cô chờ không được, gia đình đấu tranh kịch liệt, cô cũng không thể xác định sau khi lớn lên, con trai cô có đấu thắng con trai của con đĩ kia hay không. Cho dù có thể thắng, ông bà ta thiên vị như vậy, con trai của cô cũng không được chia bao nhiêu tiền. Như vậy là bảo đảm nhất, cô biết công ty của chị họ và công ty của Hạ Thần vẫn là quan hệ cạnh tranh. Chị họ luôn luôn rất tốt với cô, nhất định sẽ giúp cô. Cô cũng khẳng định chị họ sẽ cho cô một số tiền lớn. Mấy năm sống trong gia đình giàu có, cô biết cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng ban đầu. Có con trai chính là nơi dựa vào nửa đời sau của cô. Nguyệt Ly vốn tính toán, nghĩ khi Cố Phương Phương đang đau lòng muốn chết, quàn quạt gió, châm lửa một chút, không nghĩ cô ta cũng tự mình hiểu lấy giúp cho cô. Nguyệt Ly không biến sắc. Tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Cô vẫn không thể xác định Cố Phương Phương có phải thật sự muốn làm vậy hay không, hỏi thêm một câu. Em không chịu nổi anh ta nữa, cũng không chịu nổi ba mẹ của anh ta. Cố Phương Phương uất ức nói, bọn họ cũng không thích em, càng không thích con trai của em. Hơn nữa quan hệ của em và Hạ Thần không tốt, em sợ đến lúc đó một đồng cũng không cho em phải đề phòng rắc rối có thể xuất hiện. Em nghĩ kỹ chưa? Em đã nghĩ rất kỹ rồi. Chị họ, anh rể nếu như có thể mua cổ phần công ty của nhà họ Hạ, đến lúc đó nhất định sẽ là công ty lớn nhất, buôn bán càng phát triển hơn. Hiện tại em cũng không có tình cảm gì nữa, chỉ muốn tiền nuôi dạy con trai. Nếu như em tiếp tục sống ở nhà họ Hạ, bọn họ chẳng lẽ cũng sẽ không nuôi dạy cháu nội của bọn họ sao? Nguyệt Ly hỏi ngược lại. Cố Phương Phương kiên quyết nói, đến lúc đó cũng không phải do em làm chủ nữa, em phải tự mình nuôi dạy con mình, không thể để cho con em sau khi lớn lên không thân cận với em. Được, chị đồng ý với em. Nguyệt Ly suy nghĩ một chút. Chỉ là chị họ nhắc nhở em trộm bản cơ mật là phạm pháp. Cố Phương Phương nói tiếp, cho nên chị họ trước tiên giúp em lấy được quốc tịch nước Mỹ, đến lúc đó chuyện này một khi làm xong lập tức ra nước ngoài. em họ ngược lại nghĩ đến chu đáo. Nguyên Ly nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.